Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 228. Góc truyện audio.com. Chương 228. Kẻ giết người dùng một tay điều khiến tay lái và tay kia thi cầm súng. Quan sát kính chiếu hậu để xác nhận không có xe cảnh sát bám theo mới thở phào nhẹ nhõm. Kẻ giết người đưa cho cô một cái điện thoại di động. Nói, gọi điện thoại cho người thân của mày để đưa tiền cho tao. Ông lại còn đòi tiền nữa u, tất nhiên rồi. Khi tao trốn đến Phú Quốc rồi sẽ có thuyền tới đón tao đi. Tao phải có đủ tiền thì mới sống thoải mái không lo cơm áo gạo tiền được. Mày là con gái của nhà họ Hứa và nhà họ Ngôn cơ mà. Tiếng tăm lừng lẫy. Bố ruột mày và bố nuôi mày sẽ bỏ tiền ra thôi. Người nào nhiều tiền hơn thì mày gọi cho người đó. Nhanh cái tay lên cho tao. Vậy ông muốn có bao nhiêu tiền? Hứa Trúc Linh thật cẩn thận hỏi. 30 tỷ, nếu không tao sẽ giết con tin. Hứa Trúc Linh cứ tưởng đây chỉ là một tội phạm độc lập. Không ngờ gã ta lại có cả nhóm. Có người đang ở Phú Quốc để đón gã ta. Phú Quốc nắm ngoài biển. Hơn nữa tình hình vùng biển đó cực kỳ phức tạp. Có thể nhận ra điều đó từ khu rừng ngập mặn. Khu vực vùng biển cạn cực kỳ đáng sợ. Rừng ngập mặn đó chỉ có những ngư dân địa phương mới có thể nằm rõ nó trong lòng bàn tay. Xem ra người tới đón gã ta là một người cực kỳ quen thuộc nơi đó. Nếu như bọn họ lợi dụng địa hình ở đó để trốn đi thì chắc chắn là không thể đuổi theo được. Hứa Trúc Linh cầm chặt điện thoại. Đang định gọi điện thoại thì không ngờ chiếc điện thoại đó lại reo lên. Có người gọi đến, kẻ giết người mắt nhìn dãy số rồi lập tức nghe máy. Đại ca, em sắp trốn ra tới rồi. Em còn mang theo một con hàng. Bây giờ chúng ta sắp giàu to rồi. Mày dẫn theo ai? Chính là con bé sinh viên gây xôn xao dư luận thời gian trước ấy. Con nhỏ được nhà họ Ngôn nhận làm con gái nuôi ấy. Em tính đòi chúng nó 30 tỷ. Đại ca cảm thấy thế nào? 30 tỷ cũng khá to. Cứ đòi từng đó đi. Đừng lấy tiền mặt. Em hiểu. Đại ca cứ chờ em là được. Em sẽ ra đó nhanh thôi. Được. Tao chờ mày ở vùng biển gần đảo. Mày nhanh cải chân lên. Mai biển động có sóng lớn. Đó là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn nên mày coi sao đó rồi làm đi. Được thưa đại ca. Đầu dây bên kia hài lòng cúp điện thoại. Sau đó gã ta ném điện thoại di động cho cô. Mau gọi điện thoại đi. Hứa Trúc Linh không thể nhớ nổi số điện thoại của Ngôn Minh Phúc. Cô chỉ nhớ mỗi số của Cố Thành Trung. Cô đành phải gọi điện thoại cho Cố Thành Trung. À, bố nuôi ạ, Hứa Trúc Linh nói lắp bắp. Trúc Linh, không cần phải sợ, con không sợ, gã ta chỉ cần tiền thôi chứ không giết con. Hứa Trúc Linh nhanh chóng nói. Người đó muốn đòi 30 tỷ đồng và muốn bố mang ra vùng biển đảo Phú Quốc. Đại ca, đưa tiền tới vùng biển đảo Phú Quốc đúng không? Hứa Trúc Linh thật cẩn thận hỏi. Đúng thế, mang ra vùng biển đảo Phú Quốc rồi tạo sẽ cho nó biết phải làm thế nào tiếp theo, mai đại ca phải đi rồi. Nếu bố không mang theo tiền đến thì con sẽ chết. Bố nuôi, bố nhất định phải cứu con. Kẻ giết người nghe cô nói thế, thì cứ có cảm giác là lạ, nhưng cũng không tìm ra được một lỗi sai nào. Dường như cô chẳng nói sai điều gì cả. Cố Thành Trung nghe nói thế thì nhíu mày lại thật chặt. Ngày mai đi, vùng biển đảo, anh đã biết rồi. Anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu. Thế con cúp máy trước nhé. Bố phải nhanh lên, con không muốn chết. Cô rất muốn được mừng năm mới. Hứa Trúc Linh lo lắng đề phòng. Cô cảm thấy kẻ giết người có thừa độc ác tàn nhẫn nhưng có vẻ như não không đủ dùng. Bọn họ lái xe suốt đêm. Hứa Trúc Linh cũng không dám ngủ. Kẻ giết người lại càng không dám ngủ. 9 giờ sáng hôm sau thì bọn họ ra đến bờ biển. Bọn họ bước lên một chiếc thuyền đánh cá đơn sơ và bên trong có đủ thứ loại người. Chẳng lẽ đây là hang ổ của bọn giết người? Đây là con nhóc mày nói đầy hà.